Cửu vực kiếm đế, chương 2039, huyền thiên cảnh cường giả. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động. Thôn thiên chi lực ngưng tụ. Đột nhiên đánh ra ngoài. Biến thành một đảo to lớn thâm thúy lỗ đen. Đột nhiên thúc động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái gì? Bắc Lăng Hải Đế. Lâm Kiếm Hải Đế. Hai vị này Hải Đế đều là sắc mặt chấn động vô cùng. Tự hồ là không thể tin được. Hai người bọn họ tại Sở Phong Miên trước mặt. Lại là không chịu được như thế một kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phải biết hai người bọn họ. Nhưng đều là thiên nhân cảnh cường giả. Hai vị hải đế. Chính là thương hải tinh vực bên trong tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Nhưng hôm nay tại Sở Phong Miên trong tay. Lại là ngay cả một chiêu đều không địch lại. Trốn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bắc Lăng Hải Đế. Lâm Hải Kiếm Đế cũng biết bọn họ lần này là đá vào tấm sắt lên. Lúc đầu tại đụng phải Sở Phong Miên thời điểm, hai người bọn họ còn trong lòng cảm thấy mình là gặp may. Dù sao Sở Phong Miên chỉ là một cái nửa bước thiên nhân cảnh tiểu gia hỏa. Tại bọn họ xem ra, tùy ý đều có thể đem Sở Phong Miên bóp chết. Sau đó cướp đi Sở Phong Miên trên thân thu lấy bảo vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng lúc này đây, lại là triệt để đụng phải tấm thép lên. Sở Phong Miên lực lượng, là bọn họ căn bản là không có cách tưởng tượng. Hai vị này hải đế, liếc nhau một cái, chính là hướng về bên ngoài chuẩn bị bỏ chạy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai người bọn họ, nhưng đều là thiên nhân cảnh cường giả. Độn quang nhanh đến mức cực hạn. Trong chốc lát phi hành hơn 10 dặm, muốn rời khỏi cái này một tòa mật thất. Không qua hai người bọn họ độn quang là nhanh, nhưng Sở Phong Miên xuất thủ lại phải nhanh hơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động. Thôn thiên bí thuật bị triệt để thúc động. Lập tức vô biên vô hạn sức lôi kéo. Quét sạch mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho dù là cái này hai đại hải đế đều không thể phản kháng cái này vô biên sức lôi kéo. Hai người bọn họ thân hình. Lập tức bị kéo xuống thôn thiên bí thuật bên trong. Bị lúc này thôn phệ. Theo thôn thiên bí thuật vận chuyển. Hai vị này hải đế thân thể. Đều tại thôn thiên bí thuật bên trong. Bị toàn bộ nghiền nát. Hai vị này hải đế một thân tinh huyết. Đều là biến thành vô cùng tinh túy linh lực. Nhao nhao tràn vào đến Sở Phong Miên trong thân thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này Bắc Lăng Hải Đế. Lâm Kiếm Hải Đế. Hai vị Hải Đế. Cứ như vậy chết tại Sở Phong Miên trong tay. Tại Sở Phong Miên trước mặt. Ngay cả một chiêu chi địch đều không phải là. Nếu là ở Sở Phong Miên dung nhập huyền kình chi giác trước. Sở Phong Miên đụng phải hai vị này Hải Đế. Chỉ sợ là còn muốn tranh đấu một phen. Mới có thể đánh bại hai vị này Hải Đế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá bây giờ Sở Phong Miên dung nhập huyền kình chi giác. Hắn lực lượng tăng lên trọn vẹn tăng lên gấp 3-4 lần. Đối mặt loại này tiên nhân cảnh hải đế. Căn bản là không cần hao phí bao nhiêu khí lực. Dễ như trở bàn tay. Liền đem hai người này chỗ oanh sát. Đáng tiếc hai người này thực lực vẫn là quá yếu. Trên thân căn bản không có tiên lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên lắc đầu. Cái này hai đại hải đế. Đều là bước vào thiên nhân cảnh đệ nhất trọng. Tiên nhân cảnh võ giả. Trên thân còn không có ngưng tụ tiên lực. Giết bọn họ. Sở Phong Miên chỉ là có thể được đến một chút linh lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đọc truyện tại https://t.rawangkiwatui.net. Đối Sở Phong Miên tới nói, hắn hiện tại thiếu khuyết là tiên lực. Linh thạch đối Sở Phong Miên tới nói, đã không còn là như vậy nhu cầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, không qua cái này hai đại hải đế. Dù sao nhưng đều là độ qua thiên nhân đại kiếp cường giả. Hai người bọn họ linh lực, cũng vô cùng thuần túy. Tràn vào đến Sở Phong Miên trong thân thể. Vậy tại vững chắc cái này Sở Phong Miên lực lượng. Hai người bọn họ không giới bên trong. Ngược lại là có không ít đồ tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai vị này hải đế chết tại thôn thiên bí thuật bên trong. Bọn họ không giới hiện tại vậy rơi vào đến Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Sở Phong Miên mở ra không giới. Chính là thấy được không ít đồ tốt. Vật liệu, thánh dược, thánh đan, linh khí, tiên thạch, rực rỡ muôn màu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai người này tiến vào huyền kình mật tàng bên trong. Cũng là cướp trắng trợn. Cướp đi không ít bảo vật. Mặc dù không bằng Sở Phong Miên thu lấy nhiều như vậy. Nhưng hai người bọn họ không giới bên trong tiên thạch cộng lại. Vậy có hơn 5.000 mai. Tại tăng thêm tại cái này trong tế đàn thu lấy tiên thạch. Sở Phong Miên hiện trong tay tiên thạch. Đã là có hơn 3.000.000 mai. Nhiều như thế tiên thạch. Thả ở bên ngoài, đều quả thực là một cái thiên văn sổ tử. Cho dù là huyết nguyệt ma quân dạng này xuất thân từ thánh vực thiên tài. Trên thân đều khó có khả năng có kinh người như thế tài phú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Toàn bộ hải tế tông, ngàn vạn năm tích lũy, đều không thể so với lên cái này nhiều bên trên bao nhiêu. Đương nhiên kinh người như thế tài phú. Hay là bởi vì cái này huyền kình mật tàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu như không có cái này huyền kình mật tàng. Cho dù là Sở Phong Miên thực lực bây giờ. Muốn có được nhiều như thế tiên thạch. Vậy đều cùng nằm mơ như thế. Loại này thiên đại cơ duyên. Tương lai Sở Phong Miên thật lâu đều không nhất định gặp đạt được. Thừa dịp cái này cơ hội. Sở Phong Miên nhất định phải nhiều hơn thu lấy bảo vật. Trắng trợn vơ vét của cải mới được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ầm ầm, thật coi Sở Phong Miên chuẩn bị là xé rách không gian. Đi đang tìm kiếm một chút còn chưa bị người phát hiện mật thất. Thu lấy bảo vật thời điểm. Một tiếng kinh thiên tiếng oanh minh. Đột nhiên vang dội tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chuyện gì xảy ra? Sở Phong Miên lập tức thôi động linh thức. Quan sát cái này huyền kình mật tàng bên trong. Nhìn xem rốt cục là phát sinh cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên thôi động linh thức. Lập tức phát hiện, cái này huyền kình mật tàng. Lại là bị người đánh ra một đạo vết nứt. Đạo này vết nứt, tựa hồ là một đường không gian thông đạo. Thông hướng xa xôi một nơi. Ngay tại đạo này nứt trong miệng, vô số bóng dáng, tràn vào đến huyền kình mật tàng bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này chút bóng dáng, mỗi một vị khí tức, đều là vô cùng mạnh mẽ. Đều là thiên nhân cảnh phía trên cường giả. Thật nhiều, tốt nhiều cường giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên nhìn thấy cái này từng đạo tiến vào huyền kình mật tàng bên trong bóng dáng. Đều là lấy làm kinh hãi. Thiên nhân cảnh cường giả. Trọn vẹn là có trên 100 vị. Thậm chí là tại trong những người này. Sở Phong Miên càng là đã nhận ra trong đó mấy cá nhân thực lực. Thậm chí không còn huyết nguyệt ma quân phía dưới. Đều là thiên nhân cảnh đỉnh phong. Tiên tướng cảnh giới cường giả. Thậm chí là còn có một số nhân khí hơi thở. Muốn so lên huyết nguyệt ma quân. Còn muốn cường hoành hơn. Sở Phong Miên phát giác được mấy người này khí tức. Đều là cảm thấy một loại cực đại uy hiếp. Toàn thân đều là sợ run bắt đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phải biết huyết nguyệt ma quân. Nhưng đã là tiên tướng cảnh giới cường giả. Huyết nguyệt ma quân càng là có được thập phương thiên ma một trong. Huyết nguyệt thiên ma huyết mạch, Tại cùng cảnh giới bên trong, có thể xưng vô địch. Nhưng bây giờ, thứ này lại có thể là xuất hiện so với huyết nguyệt ma quân còn muốn cường hoành hơn tồn tại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, tiên hậu, huyền thiên cảnh cường giả, Sở Phong Miên biến sắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại Đại La Thiên Tinh Vực, Diêm La Tinh Vực, Thương Long Tinh Vực dạng này cấp 3 trong tinh vực, thiên nhân cảnh, đều là hư vô phiêu miếu tồn tại. Huống chi là huyền thiên cảnh tồn tại. Sở Phong Miên trước đó chỉ thấy được qua một tôn, chính là cái kia Nguyên Kình Đế Hoàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không qua Nguyên Kình Đế Hoàng, đã là lâm vào trong điên cuồng, đã là một người điên, căn bản không gọi được là chân chính huyền thiên cảnh cường giả. Mà trước mắt cái này tiến vào huyền kình mật tàng bên trong huyền thiên cảnh cường giả, đều có chừng 3 vị nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi mau. Sở Phong Miên vậy cảm nhận được một loại nguy hiểm, hắn không chút do dự, ẩn tàng thân hình, một đường đi tới huyền kình mật tàng biên giới. Sau đó đem độn quang thôi động đến cực hạn, một đường là một mực rời đi hỗn loạn hải, rời đi thương hải tinh vực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.